mà rất nhiều yêu quái ngược lại có bản tính thiện lương vì vậy đi tu tiên đạo. Cứ như vậy, sẽ xuất hiện hai chủng loại. Một loại là người tu ma, chúng ta gọi hắn là tà tu. Mặt khác một loại là yêu quái tu tiên, gọi là thiên yêu. Bình thường mà nói, yêu quái nếu tu thành hình người thì cần mấy trăm năm hay hơn 1000 năm thời gian, cho nên căn cơ bọn họ rất vững chắc. Tâm tính vững vàng, xa hơn loài người rất nhiều. Một khi bọn họ quyết tâm tu tiên, vậy ý chí sẽ vững như đá. Tiến độ tiến triển cực nhanh, một ngày ngàn dặm, phi thường dễ dàng thành công. Đã như vậy, sao yêu quái còn muốn tu ma đạo nữa? Tiểu Khai nghi ngờ hỏi, chúng nó đi tu tiên không phải còn mạnh hơn nhiều so với loài người sao? À, không đơn giản như vậy. Tiểu Quan nói, yêu quái dù sao cũng là yêu quái. Ý trời không tán thành cho bọn họ tu tiên. Trong quá trình tu tiên mặc dù rất nhanh tiến bộ, nhưng lại phải gặp vô số lần ma nan. Trong đó có thiên kiếp mỗi trăm năm một lần. Ta kháo, thiên kiếp, lại có danh từ khí thế như vậy à? Tiểu Khai nghe được nhướng cao mày. Nghe nói độ kiếp là có thể thành tiên rồi. Cách chương.